99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1724, chương 1734, chính ngươi suy nghĩ một chút. La Nhiên lập tức hiểu, nở nụ cười. Nói, nguyên lai là dạng này. Thẩm Chi Liệt bằng hữu không nhiều. La Nhiên xem như một cái. Hai người từ đại học bắt đầu nhận biết, cho tới bây giờ, giao tình có thể nói là coi như không tệ. La Nhiên ưa thích tại quán bar chơi. Thẩm Chi Liệt bị mang theo cũng thường xuyên tại trong quán bar đầu đổi tới đổi lui. Trước đó nhận biết mấy nữ bằng hữu đều là đang trong quán bar biết. Nhưng là đằng sau chậm rãi phát hiện trong quán bar nữ hài tử không đáng tin cậy. Thẩm Chi Liệt chết rồi tại quán bar thoát đơn tâm. Có thể hết lần này tới lần khác, mấy cái kia bạn gái đều ở cùng hắn đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay về sau. Quay đầu cùng La Nhiên cho tốt rồi. Nhất là các nàng nói cho La Nhiên. Thẩm Chi Liệt đối với các nàng không có một chút ý nghĩ xấu về sau. Một mực bị La Nhiên cười đáp hiện tại. Nghe được La Nhiên tiếng cười kia, Thẩm Chi Liệt cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, La Nhiên lập tức nói. Người cũng là lần thứ nhất. Nàng cũng là lần thứ nhất. Người cái tên này sống hơn phân nửa đời cũng không hưởng qua nữ nhân cảm thụ. Một cái cầm giữ không được đem nàng làm cho phiền. Người đâu nhà mới có thể như vậy kháng cự ngươi đi. Thẩm Chi Liệt nghe nói. Trầm mặc một chút. Cái này. Thật chẳng lẽ là nguyên nhân này. Nghĩ đến nàng tối hôm qua phản ứng. Thẩm Chi Liệt vậy mà cảm thấy rất đúng. La Nhiên ra hỏa này. Đối với phương diện này còn giống như là rất có kinh nghiệm. Một câu nói kia phảng phất đem hắn tất cả hoang mang đều giải quyết. Thẩm Chi Liệt tại xếp hàng mua bữa sáng. Người trước mặt đã càng ngày càng ít. La Nhiên nghe hắn không nói lời nào. Mở miệng lần nữa. Người nói. Tối hôm qua cùng với nàng giường. Xoay mặt để cho nàng đi gặp ngươi cha mẹ. Bình thường một chút cô nương đoán chừng sẽ chỉ cho rằng ngươi người này không lấy được lão bà. Sợ nàng chạy. Cho nên mới vội vội vàng vàng muốn cưới lão bà. Muốn ta là cô nương kia. Ta chỉ sợ ở giường chia tay với ngươi. Ngươi cô nương kia tính tình vẫn rất tốt. Phi, ai cùng ngươi giống như. Nữ nhân cùng thay quần áo giống như. Ta thế nhưng là nàng bạn trai đầu tiên. Vậy càng bình thường. Không có yêu đương qua nữ nhân. Đối với cái kia việc sự tình có vô số hướng tới. La Nhiên vây được không được. Ngáp một cái. Tựa ở trong phòng nghỉ nói ra. Lại muốn dáng dấp đẹp trai a. Lại muốn có tiền a, lại muốn đối với mình được rồi, muốn bản thân sống được cùng một công chúa một dạng, mà nam nhân mà, không phải bạch mã vương tử hắc mã kỵ sĩ, như ngươi loại này điếu ti, cơ bản cũng thoát ly những cái kia tiểu cô nương tính huyễn tưởng đối tượng phạm vi. Thẩm Chi Liệt, lại nói, ngươi nói cô nương này là ngươi trước chị dâu tỷ tỷ, đối với ngươi nhà nhất định là có nhất định biết rồi. Người nãi nãi đối với ngươi trước chị dâu như vậy không tốt. Nàng không dám gả cho ngươi quá bình thường a, Thẩm Chi Liệt. Được a, chính ngươi suy nghĩ một chút. Ta dù sao cũng không nghĩ kết hôn. Cô nương này tâm tư ta đoán chừng có thể đoán được một chút. Ngươi không nên đem người ta làm cho thật chặt. Con thỏ cấp bách sẽ còn cắn người đây. Người cô nương lại là một chim non. Ngươi còn muốn cũng phải kìm nén điểm. Đừng đem người làm cho ra bóng ma tâm lý. Quay đầu ngươi còn được không đền mất. Thẩm Chi Liệt khó chịu. Ngươi vẫn còn hiểu rất rõ. Cái kia nói nhảm. Ngươi đốt ra là ai? Dạng gì nữ nhân chưa thấy qua nha? Ngươi muốn dạng gì ta đều có thể cho ngươi biến ra một cái sọt đến. Điểm nhỏ này tâm tư rất quen thuộc. Đến a, treo, ra ra ta ngủ. Gặp lại, La Nhiên cúp điện thoại. Thẩm Chi Liệt trong lòng càng thêm không thư thản. Gia hỏa này nói chuyện bảy cong tám quấn. Là nói hắn IQ thấp chứ. Đúng vào lúc này, đội ngũ cũng đến phiên Thẩm Chi Liệt. Ngài khỏe tiên sinh, cần gì không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.